Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Phàm giới biến hóa. Giải quyết rồi Louis sự tình, Bình Phàm bắt đầu chuẩn bị bế quan. Lúc trước Bình Phàm đem vậy mau không biết tên tinh thạch vứt xuống trong phàm giới. Khối kia tinh thạch đi tới phàm giới phía sau, nhanh chóng bị phàm giới quy luật phân giải. Khối này trong tinh thạch ẩn chứa thần chủ quy luật lĩnh ngộ. Này lĩnh ngộ quy luật tự nhiên bỏ thêm vào đến rồi trong phàm giới. Cái này 100 năm tới, thần hồn cường hóa vài lần. Thần hồn là một cái thần nhân căn bản. Thần hồn tráng, tắc phàm giới mạnh mẽ. Phàm giới này đây Bình Phàm làm căn cơ. Theo thần hồn Bình Phàm lớn mạnh, toàn bộ tự nhiên phàm giới phát sinh biến hóa. Theo thần hồn Bình Phàm trở nên mạnh mẽ, phàm giới lần lượt hấp thu đại lượng quy luật. Dĩ nhiên tại chút bất chi bất giác, khuếch trương lớn đến một cái đại lục cao thấp. Lúc này diện tích đều có thần giới 15 chi một trái phải rồi. Rộng lớn như vậy không gian, tự nhiên không gian cũng biến thành vững chắc đứng lên. Trong này không gian cường độ, chính là trung vị thần cũng rất khó ở phá khai rồi. Phổ thông vật chất vị diện, hạ vị thần liền có thể phá vỡ. Theo phàm giới mở rộng, không gian càng ngày càng vững chắc. Rất nhanh không bao lâu, ở thần giới ta cũng có thể hoàn toàn điều động phàm giới lực lượng. Khi đó chủ thần lại cũng không là cao không thể chạm tồn tại. Bình Phàm đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Theo phàm giới mở rộng, Bình Phàm đối với các loại quy luật lĩnh ngộ cũng càng lúc càng nhanh. Với loại tốc độ này có lẽ không tới thời gian ngàn năm, chính mình loại thứ hai quy luật cũng sẽ trở thành đại viên mãn. Thực sự là chờ mong chính mình khi đó thực lực. Bình Phàm nhìn một chút hai tay mình, e rằng ta cũng có thể làm được thần ma tổng bảng trên phượng cửu ngày trình độ. Cảm thụ phàm giới lực lượng hoàn toàn vượt qua hạ vị chủ thần, không biết trung vị chủ thần có thể hay không chấn trụ. Đột nhiên Bình Phàm có loại nghĩ đem chính mình vậy liền nghi sư phụ lừa gạt tiến đến xung động. Không được, vậy liền nghi sư phụ lực vừa nhìn thấy phía sau, đối với mình phàm giới bắt đầu tâm tư khác. Ta đây chẳng phải là tiền mất tật mang, vẫn là đổi một cái mục tiêu. Bình Phàm nghĩ tới một tên, Seller chính là lão tiểu tử này rồi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, lão tử báo thù cũng không qua đêm. Nhưng đó thương Louis lại khôi phục quá khứ lão nông dáng dấp, bất quá hắn đã nhiều ngày bị sửa trị không rõ. Trên thân thể thương tổn hoàn hảo chữa trị, thế nhưng trên thần hồn thương tổn trong khoảng thời gian ngắn mơ tưởng phục hồi như cũ. Nghĩ đến mình đã nhận thức tiểu tử kia làm chủ, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Bất quá là ký chủ tờ khế ước hắn, vừa mới lên gây bất lợi cho Bình Phàm ý niệm trong đầu. Sâu trong linh hồn liền truyền đến không thể chịu đựng được đau nhức. Không nghĩ tới ta Louis tung hoành thần giới nhiều như vậy ức năm, cuối cùng vậy mà bại ở một cái thần cấp trên tay. Bất quá nghĩ lại, chủ nhân có thế giới này, đến khi thế giới chủ nhân đại thành, vậy trong này chính là mới thần giới. Ta đến lúc đó làm cái thống trị đô thế chấp cũng là không tệ. Suy nghĩ một chút, Louis đối với Bình Phàm dần dần có một tia ỷ lại cảm giác. Hắn không biết đây chính là chủ tớ khế ước bá đạo. Không bao lâu, Louis thì sẽ từ ở sâu trong nội tâm tán thành Bình Phàm, toàn tâm toàn ý nhận thức Bình Phàm làm chủ. Louis, Bình Phàm thở một cái gọi. Louis lập tức chạy tới trước mặt Bình Phàm. Chủ nhân ngài có gì phân phó? Ân, không sai. Nhanh như vậy liền tiến vào vai trò. Chủ nhân nói đùa, tiểu bỏ gian tà theo chính nghĩa, toàn dựa vào chủ nhân bất khí. Louis người lão nông kia dáng dấp, còn có lúc này vậy mặt nhăn thành cúc hoa mặt mo. Thấy Bình Phàm thẳng ngán, nhanh, nhanh ly ta xa một chút. Bình Phàm phiền chán để cho lão gia hỏa lui lại. Louis, người biết Seller sao? Seller tiểu nhân thật đúng là biết. Tên kia ngàn năm trước vẫn là hạ vị chủ thần. Cũng không biết ngàn năm trước người này xử cái gì quỷ kế, vậy mà trở thành trung vị chủ thần. Bất quá người này chính là mười đủ tiểu nhân, âm hiểm rất. Nhìn Louis vậy nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, Liền này đạo người này không yên lòng. Xeo lơ, tuy là có đại nhân ngươi không thù. Bất quá chủ nhân muốn chỉnh trị ngươi. Làm sao ta cũng muốn ra đem lực. Dù sao cái này là lần đầu tiên thay chủ nhân hiệu lực. Ta muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Louis nếp uốn lấy một cúc hoa mặt. Chủ nhân có phải hay không muốn đối phó tên kia? Tiểu nhân trong này có là phương pháp bắt hắn lại. A hát, na na Louis ngươi trong đó có hay không thật áp chế tên kia lực lượng độc dược? Chủ nhân yên tâm. Ta Louis đứng lên thần giới dựa vào chính là chỗ này nhất dụng độc năng lực. Đừng nói là Louis loại này đột phá không lâu sau trung vị chủ thần. Chính là này thượng vị chủ thần. Ta cũng có nắm chắc ngược lại độc hắn. Tốt, tốt. Lúc này vỗ Seller về tới Hắc Ám Đại Lục Kỳ Giang Thành. Kỳ Giang Thành là Seller nơi sinh phương. Sau lại Seller trở thành chủ thần phía sau. Liền đem chính mình xào huyệt cảnh ở nơi này. Ở chỗ này Seller chính là thống trị. Kỳ Giang Thành toàn bộ từ Hắc Ám Đại Lục quản lý hệ thống giữa bài trừ. Kỳ Giang Thành tất cả đều từ Seller thống trị. Đang ở nhà nghỉ xả hơi bỗng nhiên Seller cảm ứng được khí tức quen thuộc là tiểu tử kia. Tiểu tử này cũng dám tự đưa tới cửa. Seller một mực đuổi theo cổ hơi thở này. Ly khai Kỳ Giang Thành. Rốt cục Seller ở ngoài thành trong rừng cây. Đem bình phàm ngăn ở trên đường. Tiểu tử. Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Nguyên lai là Seller đại nhân. Không biết đại nhân ngăn cản tại hạ có chuyện gì không? Bình phàm vẻ mặt vô tội nhìn Seller. Như vậy miễn bàn có bao nhiêu ủy khuất. Tiểu tử không muốn lắp ráp. Lần thấy Stalem làm sao cứu ngươi. Seller vung tay lên. Toàn bộ không gian bị áp xúc. Lần nữa bình phàm bị dừng hình ảnh ở nửa không trung. Chết tiệt không gian pháp tắc. Lão tử sớm chậm một ngày cũng muốn sử dụng. Bình phàm rất là phiền muộn. Cùng này chủ thần giao tiếp. Động một chút là bị định trụ. Thực sự là ghê tởm. Tiểu tử, ta biết vậy tinh thạch liền ở trong tay ngươi. Lập tức cho lão tử giao ra đây. Bằng không đừng trách lão tử không cần khách khí. Tinh thạch, quả thực ở trong tay ta. Ta có thể cho ngươi. Bất quá ta có chỗ tốt gì, chỗ tốt. Chỗ tốt chính là ta có thể suy nghĩ nhượng tiểu tử ngươi chết ung dung chút. Seller đại nhân lẽ nào ngươi sẽ không sợ sư phụ ta sao, sư phụ ngươi. Hắn có thể làm khó dễ được ta. Tiểu tử mau nhanh giao ra đây. Bằng không để cho ngươi dở sống dở chết. Xem ra Seller đại nhân là ăn chắc ta. Mọi việc là tất có nhân quả. Này người không thích khi dễ người. Là Seller đại nhân không bình thường trước đây. Tại hạ cũng là xuất phát từ bị động phòng ngự. Bình phàm vẻ mặt bất đắc dĩ. Dường như hắn căn bản không đem Seller để vào mắt một dạng. Thực sự là buồn cười. Ý ngươi là vốn là muốn buông tha ta. Là chính ta đưa tới cửa. Đúng là thế này. Ta người này vốn không muốn động thủ. Thật là không có biện pháp. Ân. Liền ở Seller vô cùng kinh ngạc lúc. Lại bỗng nhiên AX ra hiện tại ở Seller một bên. Một trưởng vỗ ở trên lưng Seller. Là ngươi. Louis. Người cũng đi tìm cái chết sao, một trưởng kia đối với Seller mà nói dường như gãi ngứa ngứa. Hạ vị chủ thần cùng trung vị chủ thần đó là gấp mấy chục lần chênh lệch. Trung vị chủ thần tùy ý một trưởng đều có thể đem hạ vị chủ thần đả thương. Bình phàm cười dài nhìn Seller. Chịu chết, nhưng ta không phải thật sao cho là. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.